172. Giới không xin phép mà hỏi nghĩa. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Giới đây thuộc chế tội. Xét theo nghĩa, do việc học hỏi trái với sự hiểu biết sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy tỳ kheo ni an ổn là bậc đại trí huệ, đến các thầy tỳ kheo hỏi nghĩa. Quý thầy không đáp được nên hổ thẹn, các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và cấm chế. Nếu hỏi nghĩa phạm ba vật đề. Khi ấy vào ngày giáo thọ, quý ni không biết phải cầu giáo thọ với ai, có vị nghi không biết đến đâu để hỏi nghĩa. Phật dạy: từ nay muốn hỏi nghĩa phải xin phép trước, sau đó mới được hỏi. Nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni muốn hỏi nghĩa tỳ kheo nhưng không xin phép trước mà hỏi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: muốn hỏi nghĩa tỳ kheo, muốn là lòng tha thiết học hỏi giáo pháp, hỏi là thưa hỏi, không giống với gạn hỏi. Nghĩa: đây là nghĩa kinh Tố Đát Lãm, nghĩa luật Tỳ Nại Gia hoặc nghĩa luận A Tỳ Đạt Ma. Không xin phép trước mà hỏi, đây là vừa cho phép vừa ngăn cấm. Nếu lúc xin mà các vị bằng lòng thì được phép hỏi, nếu không thuận thì không được hỏi. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu không xin phép trước mà hỏi, nói rõ ràng phạm ba vật đề, không rõ phạm đột kiết la. Luật Thập Tụng nói: nếu đem kệ để hỏi thì một câu là một tội ba vật đề. Nếu đem chương ra hỏi thì một chương là một tội ba vật đề. Nếu hỏi riêng từng câu thì một câu là một tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Đến hỏi bậc đại tỳ kheo. 2. Không xin phép trước mà hỏi. 3. Nêu ra câu hỏi rõ ràng. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là nếu trước đó có xin phép rồi sau mới hỏi, hoặc vị ấy thường cho phép hỏi, hoặc là người bà con quen thân, hoặc vị bà con quen thân bảo, cô cứ hỏi, tôi sẽ xin cho. Hoặc người kia học với người này, hoặc cả hai người đều học với người kia, hoặc người kia hỏi người nọ đáp, hoặc cả hai cùng tụng, hoặc nói vui đùa, nói vội vàng, nói nơi vắng, nói trong mộng, muốn nói việc này, nói làm sang việc khác. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới.